Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, ngươi nhẫn tâm làm cho nàng bị phạt. Ta không nghe lầm chứ? Diệp Uyển không thể tin được nhìn công nhân viên. Lại cướp một hộp. Công nhân viên trả lời: Đúng, đạo diễn vừa dặn dò hạ xuống. Không phải, chấm ngoặc kép. Diệp Uyển nhất thời liền cuống lên. Ta mới vừa đoạt một hộp a, ta lại trở về không phải chịu chết sao? Công nhân viên không có lại về thoại. A, chấm ngoặc kép. Diệp Uyển có chút thống khổ kêu một tiếng. Nhìn màn ảnh nói rằng: Lão bản, ngươi tại sao có thể như vậy a? Ngươi là nhìn thấy vừa nãy vị ông chủ kia không đi ra truy sát ta cảm thấy không cam lòng sao? Khán giả cười ha ha. Dồn dập cảm thấy Trương Dương khẳng định là bởi vì Diệp Uyển vừa nãy không đủ chật vật mới lâm thời quyết định lại làm cho nàng cướp một bình. Diệp Uyển quay đầu lại nhìn một chút trăm mét có hơn cửa hàng kia. Đang do dự mấy giây sau, vẫn là lấy hết dũng khí đi tới. Điếm lão bản đang cùng những khác khách hàng kết toán, không có chú ý tới nàng. Diệp Uyển nhưng là chủ động cùng lão bản đánh tới bắt chuyện. Lão bản, thật không tiện, vừa nãy ta có chút việc gấp quên trả tiền. Nhìn thấy nàng trở về, điếm lão bản cũng sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta mới vừa rồi còn ở buồn bực đây. Tại sao có thể có người đến cướp một hộp sữa bò đây? Nghe câu nói này, khán giả cười ha ha. Dồn dập khích lệ sự nhanh trí của nàng. Diệp Uyển cũng không nhịn được cười. Sau đó lại từ hàng giá trên bắt được một hộp sữa bò. Rất chăm chú cùng lão bản nói rằng: Lão bản, xin lỗi, thật sự có người đến cướp một hộp sữa bò. Nói xong câu đó sau, nàng xoay người liền chạy. Lão bản ngây người, mới vừa lộ ra đến nụ cười trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt. Khán giả: Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Uyển đánh vào khen thưởng là có thể để cho bất kỳ một vị khách quý ở tại chỗ dừng lại nửa giờ đạo cụ. Bởi vì khen thưởng là tức thời có hiệu lực không cách nào bảo tồn. Nàng không chút do dự đem nó dùng ở người thứ nhất trên người. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không biết người thứ nhất còn là không phải Hoàng Tiểu Trù. Ngay ở nàng dùng hết đạo cụ sau nửa phút sau, còn ở trên xe buýt Hoàng Tiểu Trù bỗng nhiên bị công nhân viên yêu cầu ở trạm tiếp theo xuống xe. Cũng ở cái kia sân ga dừng lại nửa giờ. Lại làm sao? Hoàng Tiểu Trù đầu tiên là sững sờ. Sau đó rất nhanh phản ứng lại. Lại có người cho ta dùng đạo cụ. Công nhân viên gật đầu. Này đều tình huống thế nào? Ta không phải nói cho bọn họ biết ta đã không phải người thứ nhất sao? Hoàng Tiểu Trù cũng gấp. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được người thứ nhất sẽ trở thành tất cả mọi người công kích bia ngắm. Công nhân viên không có trả lời vấn đề của hắn. Hoàng Tiểu Trù lại hỏi. Cái này đạo cụ bọn họ là chỉ mặt gọi tên dùng ở trên người ta sao? Công nhân viên trả lời. Bọn họ là dùng ở người thứ nhất trên người. Được rồi. Hoàng Tiểu Trù một mặt ảo não. Nói rằng, sớm biết trên đường sẽ có gặp phải nhiều như vậy ám hại. Ta thì không nên đi tới phía trước nhất đến. Thứ hai, thứ ba tên mới phải an toàn. Muốn ở tại chỗ dừng lại nửa giờ. Lần này phiền phức, tiết mục này biến số quá hơn nhiều. Đi ở phía trước không nhất định sẽ thắng. Đi ở cuối cùng không nhất định sẽ thua a. Hắn một lời nói toạc ra này đương tiết mục tinh túy. Nhìn vừa bắt đầu đường làm quan rộng mở lão hồ ly không hề làm gì cả liền bị lưu lạc tới này bộ đất. Ruộng. Trước máy truyền hình khán giả cũng là cười đến không được. Xuống xe, Hoàng Tiểu Trù đột nhiên hỏi. Ta có thể làm nhiệm vụ sao? Công nhân viên không nói lời nào. Hoàng Tiểu Trù đầu óc mơ hồ. Lẩm bẩm nói. Những nhiệm vụ này lẽ nào không phải tiết mục tổ sắp xếp? Coi như là sự thông minh của hắn cao đến đâu. Trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra những nhiệm vụ này là khách quý chính mình xúc. Coi như là hắn nghĩ tới rồi khả năng này, cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến xúc nhiệm vụ duy nhất điều kiện là ăn. Chỉ cần là khách quý môn làm ra cùng ăn chuyện có liên quan đến, đều sẽ xúc nhiệm vụ. Hình ảnh cắt cho Lạc Đường Vương Bảo. Không biết đường đi lầm đường, hắn rốt cục đi trở về quỹ đạo. Đường xá, hắn cũng thành công xúc nhiệm vụ, cũng đánh vào 10 đồng tiền khen thưởng. Nhìn này khu môn 10 đồng tiền. Khán giả cũng là cảm thấy không nói gì. Tiết mục đang tiếp tục. Thời gian chậm rãi tới gần buổi trưa. Nhiệm vụ bị xúc xác suất cũng càng lúc càng lớn. Mỗi người đều chỉ ít từng làm một lần nhiệm vụ. Mà bọn họ đánh vào khen thưởng cũng là đa dạng. Có đi tới lùi về sau những này đặc quyền. Cũng là một ít vua hố đạo cụ. Các vị khách quý ở ngươi tới ta đi trong lúc đó đấu trí so dũng khí. Các loại buồn cười tình tiết nhường vô số khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui. Tới cuối cùng, thứ tự toàn bộ hỗn loạn. 7 người trừ biết mình thứ tự bên ngoài. Cũng không biết cái khác 6 người thứ tự phân biệt là cái gì. Liền, dựa vào trí tuệ của chính mình, cái sau vượt cái trước. Hoàng tiểu chủ này chỉ lão hồ ly lại bắt. Đầu gọi điện thoại thăm dò tính toán. Lẫn nhau lại là một phen không hề thành tín, không biết xấu hổ so đấu. Toàn bộ quá trình tự nhiên lại là trò cười chồng chất. Bởi vì mỗi cái sân ga trước đều có vài tự đánh dấu. Vì lẽ đó khán giả rất biết rõ ai ở mặt trước ai ở phía sau. Cuối cùng, Vương Bảo, Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Chu trước hết đến điểm cuối. Tôn Phiêu Lượng rất khổ rồi xếp hạng người thứ 4. Khi nghe đến chính mình thứ tự trong nháy mắt đó, hắn quả thực là nhanh muốn điên. Đây là người thứ 4 A. Cách người thứ 3 chỉ có cách xa một bước. Dù là ai e sợ đều muốn điên. Bởi vì ba người đứng đầu đã quyết ra. Toàn bộ trò chơi trực tiếp kết thúc. Mặt sau còn ở trên đường khách quý bị tiết mục tổ nhận trở về. Đã cười đến đau bụng, khán giả con mắt sáng choang. Chờ đợi này đương tiết mục được hoan nghênh nhất một phân đoạn trừng phạt phân đoạn. Trên TV, hình ảnh xoay một cái. 7 người ra hiện tại một đại bên trong gian phòng. Hơn nữa, rất tự giác chia làm hai nhóm. Bên trái Vương Bảo cùng Song Hoàng vẻ mặt tươi cười. Trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Trái lại bên phải 4 người. Không một không phải căng thẳng thấp thỏm. Dáng dấp kia, phảng phất ở mặt trước chờ đợi bọn họ là có một cái cỡ nào chuyện kinh khủng. 7 người hai loại trạng thái lại làm cho rất nhiều khán giả không nhịn được cười. Trò chơi đã kết thúc. Kết quả cũng đã đi ra. Trương Dương nhìn bên phải 4 người. Rất đồng tình nói rằng. Rất đáng tiếc. Các ngươi ngày hôm nay muốn tiếp thu cuối cùng trừng phạt phân đoạn. Đạo diễn. Ngày hôm nay sẽ không lại là muốn uống cây ớt nước chứ. Tôn Phiêu Lượng đối đầu kỳ cây ớt nước ký ức chưa phai. Trương Dương trả lời. Sẽ không. Đồng nhất cái trừng phạt sẽ không ở chúng ta tiết mục bên trong xuất hiện 2 lần. Vậy hôm nay, chính là cái gì? Các ngươi lập tức liền biết rồi. Trương Dương khẽ mỉm cười. Liền chuẩn bị cùng công nhân viên nói chút gì. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đạo diễn, ta có thể cầu xin tha sao? Màn ảnh rời qua đi. Khán giả nhìn thấy Diệp Uyển Chính tha thiết mong chờ nhìn Trương Dương. Trong giây lát này, rất nhiều khán giả đều vui vẻ. Ta đánh cược 5 mao tiền. Trương Dương chắc chắn sẽ không đồng ý. Phía trước đem Diệp Uyển làm hại thảm như vậy. Hắn nếu như chịu đáp ứng thì có quỷ. Vậy cũng không nhất định a. Hắn luôn luôn không theo động tác ra bài. Nói không chắc lần này liền đáp ứng rồi đây. Ngươi quên đi thôi. Như thế một không rõ phong tình người. E sợ căn bản liền không biết trên đời có thương hương tiếc ngọc cái này thành ngữ. Hết thảy khán giả đều cho rằng Trương Dương sẽ không đáp ứng. Nghe Diệp Uyển cầu xin, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, để cho công bằng, ai cũng không thể cầu xin. Diệp Uyển còn chưa nói. Vừa trên Hoàng Tiểu Bột liền bênh vực lẽ phải. Nói rằng, đạo diễn, người quá tâm địa sắt đá. Người lại nhẫn tâm nhường mỹ nữ xinh đẹp như vậy đi bị phạt. Người quá nhẫn tâm. Hoàng Tiểu Bột nói xong sau, màn ảnh liền cắt cho Hoàng Tiểu Chủ. Khán giả nhìn thấy Hoàng Tiểu Chủ vốn cũng muốn tiến lên nói hai câu. Nhưng không biết hắn là không phải lại nghĩ tới điều gì. Hơi mở ra miệng lại hợp lên. Mạnh mẽ lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Sau đó dùng một loại rất đồng tình mục chỉ nhìn bên cạnh Hoàng Tiểu Bột. Nhìn cái này màn ảnh, trước máy truyền hình khán giả đều có chút mộng. Đây là ý gì a? Chỉ có hiểu rõ Trương Dương những kia fan đang nhìn đến Hoàng Tiểu Chu vẻ mặt sau cười đến không ngậm mồm vào được. Đến cùng là IQ cao người a? Biết ở cái này tiết mục bên trong tuyệt không thể nói đạo diễn không phải. Không phải vậy, hậu quả là rất khủng bố a. Kỳ thực Hoàng Tiểu Bột ở nói xong câu đó hậu tâm bên trong cũng nhảy một cái. Trên mặt né qua một rất không ổn vẻ mặt. Quả nhiên, Trương Dương sau một khắc liền nói rằng, nếu ngươi không đành lòng nhường Diệp Uyển bị phạt, vậy này lần liền do ngươi đến thay nàng bị phạt đi. Phốc, chấm ngoặc kép, bên cạnh Hoàng Tiểu Trù một nhịn không được, trực tiếp bật cười, sau đó chính mình đi tới một bên. Vai run lên nhẫn nhịn cười. Tốt một bên khác, Tôn Phiêu Lượng cũng là dùng sức vỗ tay ồn áo. Không không không không, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột bị dọa đến quá chừng. Bận bịu bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, đạo diễn, ta đùa giỡn, Diệp Uyển nên bị phạt. Quá nên, cái thứ nhất đến chúng ta tiết mục nữ khách quý. Nhất định phải làm cho nàng lưu lại sâu sắc ký ức a. Có đúng hay không? Trước máy truyền hình, khán giả cười ha ha. Võng hữu môn càng là cười mắng hắn không biết xấu hổ. Trương Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Hoàng Tiểu Bột đưa tay ra hiệu. Đạo diễn ngươi tiếp tục. Coi như ta không nói gì. Lúc này, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên mở miệng nói rằng, ta cảm thấy nên nhường Tiểu Bột hạ xuống. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột nhẫn nhịn cười chỉ vào hắn. Tôn Phiêu Lượng ha hả vui vẻ. Lúc này, Trương Quả Cường cũng mở miệng, nhìn Trương Dương nói rằng, đạo diễn, ta nhớ tới Diệp Uyển là ngươi phòng làm việc người chứ? Ngươi không nên thế một hồi nàng sao? Trương Dương hơi sững sờ. Tôn Phiêu Lượng con mắt cũng là sáng ngời, nói rằng, đúng vậy đạo diễn, Diệp Uyển là ngươi phòng làm việc người a. Ngươi nên hạ xuống thế nàng bị phạt a. Bên cạnh Hoàng Tiểu Bột cũng dục già dục dịch. Nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới tránh được một kiếp, hắn cũng mạnh mẽ lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Chỉ có thể ở tinh thần trên chống đỡ Tôn Phiêu Lượng bọn họ. Diệp Uyển ở bên cạnh nở nụ cười, nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, không nhanh không chậm nói. Đại bị phạt ứng cử viên chỉ có thể ở khách quý bên trong tuyển. Ta không phải khách quý, không ở cái này danh sách bên trong. Nghe câu này đại hàm thâm ý, Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Quả Cường trong nháy mắt liền yên tĩnh. Trang làm chẳng có chuyện gì sinh, nhìn bọn họ dáng dấp kia, không chỉ là bên cạnh Hoàng Tiểu Bột ba người cười vang, liền trước máy truyền hình khán giả đều cười đến rừng không được đến. Tôn Phiêu Lượng cái này hai hàng, ta cũng là phục rồi. Hắn lại còn muốn kéo Trương Dương hạ thủy. Hắn là đạo diễn a. Quy tắc đều là hắn định đoạt a. Tôn Phiêu Lượng coi chính mình ở trừng phạt danh sách bên trong, liền không kiêng dè gì. Bị phạt người cũng nhiều lấy lại đại một lần a. Ha ha ha. Ta dám cam đoan, bọn họ nếu như nói thêm gì nữa, Trương Dương nhất định sẽ nhường bọn họ thế một lần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.